Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Kia mặt trên viết chính là Lâm Lạc, quan ta Lê ca cái gì can hệ. Nam nhân thanh âm càng thêm run, là phóng, cho ta nói rõ ràng, không được có một chút giấu giếm. Nếu lại làm ta phát hiện ngươi nói dối, ta không ngại hiện tại khiến cho ngươi chết. Nam nhân vội vàng lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật là lão đại phát hiện thương cơ, cái kia thực nghiệm sở bị đoan rớt lúc sau, lão đại lại bắt người liền không có đường ra. Hơn nữa nước ngoài thật nhiều giống nhau thực nghiệm sở cũng không hề tiếp thu địa phương khác tới. Hài tử, bởi vậy đang nghe nói địa phương viện phúc lợi đem sở hữu hài tử đều tiếp thu đi rồi lúc sau. Lão đại liền nghĩ ra cái biện pháp, vốn dĩ chúng ta lão đại cũng là tính toán đem kia sở hữu hài tử tất cả đều mang đi, nhưng là còn không có tới kịp động thủ. Liền nghe nói cái kia viện phúc lợi viện trưởng đem đồ vật vô thượng báo chí. Còn đưa tới người khác chú ý, có những người khác cũng theo dõi những cái đó hài tử. Hắn liền quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Phóng đem cây đúc viện phúc lợi thiếu, hắn không chiếm được, những người khác cũng không thể được đến, lão đại khi đó trước trộm mà đem trong đó một cái sinh bệnh tiểu hài tử mang ra tới. Bởi vì mặt khác tiểu hài tử đều quá nhạy cảm, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay liền lập tức chạy trốn. Chúng ta không hạ thủ được, chỉ có thể đem cái kia mà ốm mang đi. Sau đó lão đại thừa dịp đại buổi tối thả một phen cây đúc viện phúc lợi đều thiêu. Kế tiếp chính là các ngươi biết đến những cái đó. Nam nhân nói xong, sợ hãi mà sau này lui lui. Ngươi, ta đều nói xong, ngươi sẽ không lại giết ta đi. Lê ca hơi hơi mỉm cười, ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo hắn quai hàm bị người nhéo, đầu lưỡi để thượng một chỗ cay đắng, còn không có tới kịp nhổ ra, một cổ sức lực đè nén hắn quai hàm, mạnh mẽ đem dược cho hắn nuốt đi xuống, nam nhân bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Không được mà trên mặt đất lăn lộn, Lê ca đem trong túi thuốc viên tắc trở về. Đứng dậy nói, những lời này, ngươi biết nên nói như thế nào không cho người khả nghi đi. Về kia đồ vật rơi xuống, các ngươi tuyệt đối không thể nói ra, nếu không ta vừa mới cho ngươi hạ dược, liền sẽ không lại có giải dược. Hiểu, nam nhân vừa nghe, sắc mặt tức khắc trắng, hắn run run gật gật đầu, không dám nói thêm cái gì, lập tức đồng ý tới, mà nghe được môn lại lần nữa đóng lại thời khắc đó. Hắn trong lòng lại sợ hãi lại kỳ quái, hiện tại đều là thời đại nào? Vì cái gì còn có người sẽ chế độc, còn có loại này giống cổ nhân dường như cách nói. Thời gian thực mau qua một ngày, đảo mắt liền về tới trong thành thị, Lê ca đám người hạ sân bay. Nên đưa bệnh viện đưa bệnh viện, nên trở về phục mệnh, mọi người mới vừa đi ra cửa khẩu. Nghênh diện liền tới rồi một chiếc xe. Xe ở bọn họ trước mặt dừng lại, trên ghế điều khiển cửa sổ bị diêu hạ tới, lộ ra Hàn Nguyệt Thanh lãnh mặt, lên xe, Lê ca không nói thêm cái gì, bổn tính toán mở ra hậu tòa, tiếp theo liền nghe Hàn Nguyệt không kiên nhẫn mà bổ thượng một câu. Lê ca, ngươi cho ta ngồi phía trước tới. Lê ca động tác một đốn, quan cửa xe, vòng qua đi, lại ngồi trên đi. Cột chắc đai an toàn, những người khác cũng một người tiếp một người mà lên xe, Hàn Nguyệt nhìn trước. Mắt coi kính, khởi động xe, Lê ca nhắm mắt lại thiền miên, trong xe một mảnh yên tĩnh. Đại gia ngươi nhìn xem ta xem hắn, không rên một tiếng, một chữ cũng không đề cập tới, những người khác ở trên phi cơ đã nghe xong đương nhiên nói ra chân. Tướng, ở đồng dạng cảm giác Lê ca rất cường đại đồng thời. Cũng rất tò mò Lê ca làm người rốt cuộc như thế nào, dừng một chút. Đương nhiên vẫn là nhịn không được, mở miệng hỏi, cái kia, đội trưởng, người phía trước nói muốn cứu không trở lại. Nếu thật cứu không trở lại, người thật sự sẽ đem kia hai đứa nhỏ giết sao? Lê ca nghe tiếng, mày khẽ nhúc nhích, tiếp theo mở to mắt, mờ mịt mà nhìn xa tiền phương, nhìn chằm chằm trong chốc lát. đôi mắt mới vừa có chút thanh minh, nàng phục hồi tinh thần lại. Ngáp một cái, "A, ta sinh hoạt, liền không có khả năng, cho nên, nàng tưởng cứu người, liền nhất định có thể cứu được đến, đương nhiên." Ngoặc kép, trong bất tri bất giác, lại cho nàng một lần trang bức cơ hội đâu. Mà trái lại Tuyền Tư Tư, ban đầu đối Lê Ca còn có chút hờ hững, nhưng nghe xong rồi sự tích của nàng, lại xem nàng đối Lê Ca thái độ, lập tức đã xảy ra 180 độ chuyển biến. Nàng hai mắt sáng lấp lánh hỏi, cái kia đội trưởng, ân, người có thể hay không dạy ta, dùng như thế nào lá cây làm vũ khí. Nàng từ nghe được Đường Nhiên nói đến Lê Ca tùy tay lấy lá cây đương vũ khí sự. Liền có chút tò mò, loại này cầm diệp vì khí năng lực chỉ tồn tại với hoặc là phim truyền hình. Hiện thực bên trong lại như thế nào xuất hiện, nhưng ở phía sau tới nhìn đến Đường Nhiên cùng Bạch Hiểu từng người trên tay miệng vết thương đồng. Thời, nàng lại có chút tin, Hàn Nguyệt nghe được lời này. Bản năng mày một chọn, Lê Ca khoan thai. Cái này a, hỏi các ngươi Hàn lão đại đi, Hàn lão đại. Tiền Tư Tư lực chú ý chuyển hướng Hàn Nguyệt Ân. Cái này là hắn dạy ta, thành công ném nổi, Lê Ca đôi tay gối sau. Từ từ mà lại lần nữa nhắm mắt lại, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép, kế tiếp trên đường, tràn ngập các loại Tuyền Tư Tư làm nũng, Tuyền Tư Tư uy hiếp, Tuyền Tư Tư bán manh, Tuyền Tư Tư thỉnh giáo từ từ thanh âm siêu trở lại Hàn Nguyệt quán lúc sau. Hàn Nguyệt thật sự chịu không nổi, đáp ứng giáo Tuyền Tư Tư lấy diệp vì khí chi thuật. Lúc này mới đoạt được một lát an tĩnh, hắn trở lại Hàn Nguyệt quán. Trước làm đại gia tất cả đều thay quán phục, tiếp theo gọi lại bổn tính toán tìm cái phòng ngủ một giấc Lê Ca. Có chút việc, Lê Ca ngươi đi theo ta tới, Lê Ca bước chân một đốn. Tiếp theo đi theo Hàn Nguyệt đi đến hắn tiểu gác mái. Tiểu trong lầu các, Hàn Nguyệt đem một chồng tư liệu phóng tới Lê Ca trước mặt, Lê Ca nhàn nhạt nhìn lướt qua. Thấy mặt trên tràn đầy chính mình phía trước bồi ôn cửu hoan đi chụp ngạnh chiếu. Mày hơi chọn, tức khắc minh bạch hắn kêu chính mình lại đây mục đích ân. Đường minh tinh, thừa dịp Hàn Nguyệt còn không có mở miệng. Lê Ca chủ động chiếu, không có biện pháp, diện mạo quá xuất chúng, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, đến, diện mạo xuất chúng ghê gớm mơ si hoắn nghiến răng. Quân lệnh có ngôn, không được quá mức xuất đầu lộ diện, không được bại lộ chính mình thân phận, không được, kia mặt trên viết chính là Lâm Lạc. Quan ta Lê Ca cái gì can hệ? Hàn Nguyệt, ngoặc kép, Hàn Nguyệt, muốn nói lại thôi, JPG Lê Ca tùy tay cầm chút tư liệu. Lật vài tờ, xuất đầu lộ diện chính là Lâm Lạc, mà chấp hành nhiệm vụ chính là Lê Ca. Lâm Lạc là cái nữ hài tử, Lê Ca là cái nam nhân, điểm này ngươi đều phân không rõ sao? Hàn Nguyệt, ngoặc kép, Hàn Nguyệt. Không lời nào để nói, JPG Lê Ca phiên rốt cuộc trang. Đem tạp chí hướng trên bàn một phóng. Ta tin tưởng ngài sẽ không lại lấy này đó người khác sự tới quấy rầy ta. Đúng không? Hàn Nguyệt quả thực không biết nên nói cái gì, hắn ban đầu nhìn đến này đó tư liệu thời điểm. Tức khắc có cổ hỏa khí trực tiếp từ dưới lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Tiếp theo nhìn đến Lê Ca. Dăm ba câu liền tiêu hắn hỏa khí không nói, còn trực tiếp đánh tan hắn phản bác hệ thống, không muốn nghe Hàn Nguyệt phê. Liền đánh đòn phủ đầu, làm Hàn Nguyệt nói không nên lời nói, Hàn Nguyệt lặp lại làm vài cái hít sâu. Này tần suất cùng xuyễn người bệnh có một so, cuối cùng mới miễn cưỡng khẽ cắn môi, đem sở hữu nói tất cả đều nuốt trở vào, chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt hai người quan hệ. Ta có thể đương này đó đều nhìn không thấy. Bất quá ta hy vọng ngươi cũng có thể giống ngươi nói xử lý tốt. Không cần cho ngươi chính mình mang đến phiền toái. Cũng không cần cho chúng ta mang đến phiền toái. Ân, Lê Ca không chút nghĩ ngợi mà ứng trở về. Tiếp theo nàng đứng lên. Lười biếng hỏi, ta có thể trở về ngủ sao? Ta thật sự buồn ngủ quá, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép, cùng ngươi lão đại nói chuyện. Ngươi cư nhiên toàn bộ hành trình nghĩ ngủ. Hàn Nguyệt, đi thôi, ngươi phía trước phòng vẫn là ngươi, Lê Ca ừ một tiếng xoay người liền ra cửa, môn cùng cục một tiếng. đóng lại, trong phòng lại lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Hàn Nguyệt nhìn trên bàn bị phiên đến một đoàn loạn tạp chí. Mày run rẩy run, đây là cái gì? Ai có thể nói cho hắn? Lê Ca là khi nào? Đem hắn bắt được này đó tư liệu vở, bãi thành cái tình yêu hình dạng. Mà làm này hết thảy đầu sỏ gây tội thực mau liền tìm tới rồi chính mình phòng. Đem an toàn tạp hướng trên cửa một soát, không nghĩ tới mật mã cũng không có thay đổi, nàng đóng cửa lại. Ánh mắt ở trong phòng băn khoăn liếc mắt một cái, tuy rằng mấy năm nay đều không có tiến vào trụ quá. Nhưng này nhà ở còn vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Lê Ca phía trước ở chỗ này phóng hết thảy, tất cả đều còn ở tại chỗ. Trong phòng không có mùi lạ, có thể thấy được tới Hàn Nguyệt có làm người thường thường mà tiến vào quét tước thông gió, trừ lần. Đó ra, liền trên giường đệm chăn đều là nàng phía trước dùng quá một khoản. Mới vừa tẩy quá không lâu, hẳn là nghĩ đến Lê Ca có khả năng lại ở chỗ này ngẫu nhiên trụ thượng một thời gian, Lê Ca đơn giản. Mà rửa sạch lúc sau, xoay người lên giường, trong đầu truyền đến phi thu thanh âm siêu truyền tống đã bắt đầu. Chuẩn bị tốt sao? Lê Ca nhắm mắt lại, bắt đầu đi, bên tai giống như có rất nhiều ồn ào thanh âm siêu tiếng thét chói tai. Ồn ào náo động thanh chờ thanh âm giống như ly nàng rất xa. Nhưng mỗi cái tự nghe tới lại thập phần quen thuộc này đó thanh âm ngay từ đầu ở ly nàng rất xa góc. Nhưng theo nàng ý thức dần dần thanh minh, giống như này đó thanh âm ly nàng khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Giống như thủy triều dũng quá, tiếng rít đột nhiên cái qua đỉnh đầu. Lê Ca tức khắc mở mắt, không có thanh âm. Cũng không có nước biển, nàng nơi chính là một gian màu trắng phòng. Trống rỗng một mảnh, chỉ có dưới thân một chương giường. Trong phòng không còn có mặt khác đồ vật đáng giá nhắc tới chính là. Này chương giường bãi phòng vị trí tới gần cửa sổ, đối diện mà phóng, mà giường hai sườn cũng không có đèn chốt mở. Nếu muốn bật đèn tắt đèn nói, cần thiết xuống giường đi tới cửa tắt đèn lại đi trở về mới được, Lê Ca quay đầu đi. Bên ngoài sắc trời còn sớm, tuy rằng có chút tối tăm nhưng còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, nàng giật giật ngón tay. Từ trên giường bò dậy, tuy rằng nhà ở thực giản dị. Nhưng giường lại có vẻ không hợp nhau xa hoa, nguyên bộ tơ vàng bị, hơn nữa thủ công tinh xảo ván giường. Thoạt nhìn giống như là xa hoa nhân gia ngủ giường. Hơn nữa vẫn là màu đỏ, nếu không phải phòng như vậy sạch sẽ đến không có một tia dấu vết. Lê Ca đều phải cho rằng chính mình lại đây kết hôn, nàng đè đè đầu. Từ trên giường đi xuống, nàng cũng lúc này mới phát hiện trên người xuyên chính là tây trang. Thủ công chú ý, cắt khéo léo, trong phòng không có gương. Lê Ca liền hỏi phì thu, ta có thể nhìn xem ta lớn lên bộ dáng gì sao? Phì thu gật gật đầu, ở nàng trong đầu trình giống, nhưng lại chỉ chiếu ra nàng nửa người trên. Hết chương.